Kính bạch hòa thượng từ bi chỉ dạy cho chúng con. Con đọc ở kinh Kim Cang thấy câu ưng như thị sanh thanh tịnh tâm, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Kính xin thầy từ bi quan hỷ chỉ dạy vì chúng con chưa hiểu. Đó, thì Phật tử này dẫn trong kinh Kim Cang là kinh Kim Cang trọng tâm ông tu Bồ Đề hỏi Phật hai câu: vân hà hàng phục. Đó, câu đầu là người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi làm sao hàng phục được tâm, làm sao an trụ được tâm ấy. Đó, thì như vậy thì khi mà Đức Phật trả lời trong đó cái câu ưng như thị sanh thanh tịnh tâm, thì tôi bớt cái câu đó đi, tôi chỉ nói cái đoạn Phật dạy rằng bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Chữ kỳ là tâm ấy á, tâm ấy là cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác á. Nói rằng người mà muốn được an ưng như thị sanh tâm thanh tịnh đó, là muốn được sanh cái tâm thanh tịnh như vậy thì không nên trụ nơi sắc, không nên trụ nơi thanh hương vị xúc pháp, tóm lại là không để dính mắc cái sáu trần, không dính mắc cái sáu trần. Ưng vô sở trụ tức là không để tâm dính mắc cái sáu trần thì để mà sanh cái tâm vô thượng chánh đẳng giác. Khi không dính mắc với sáu trần, đó là cái cơ hội của cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác phát hiện chứ gì hết. Như vậy cho nên thiền dạy chúng ta phải tránh, đừng để sáu căn dính mắc cái sáu trần. Đó là cũng cái căn cứ một phần trong kinh Kim Cang mà chỗ đó lục tổ nhận được. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng từ lục tổ về sau các thiền sư luôn luôn nhắc nhở chúng ta gìn giữ sáu căn, mà không phải từ lục tổ về sau mới có cái dạy đó, mà từ Phật cho tới các vị tổ trước cũng như vậy. Hiểu vậy thì thấy người tu Phật có cái hệ thống trước sau như một, chứ không có gì sai biệt hết. Đó là tôi trả lời cho Phật tử này. Như vậy thì tới đây xong. Thôi có gì nữa. Bây giờ nhắc tới tháng sau giảng ở đây, ngày 24 tháng 9 dương lịch nhằm ngày 27 tháng 8 âm lịch. Chủ nhật ngày 24 tháng 9 dương lịch, ngày 27 tháng 8 âm lịch giảng tại đây. Đây tới phần câu hỏi của quý Phật tử